Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 104 rời đi Oano quốc. Vô luận ngươi yêu cầu thứ gì, thế giới chính phủ đều có thể cung cấp. Vivi lời thề son sắt mà nói, Alabasta đồ vật vận bất quá tới. Nhưng thế giới chính phủ bất đồng. Tưởng vận khẳng định có thể vận lại đây, hảo. Ta yêu cầu 10 môn pháo. 1000 chi súng kíp, không thành vấn đề. Vivi không hề nghĩ ngợi. Thế giới chính phủ bên kia có đến là vũ khí. Căn bản không để bụng giá. Nàng cùng lão Phạm khi trung gian thương. Còn có thể tiểu kiếm một bút nửa tháng sau. Một con thuyền không có treo bất luận cái gì cờ xí quân hạm lặng lẽ đổ bộ cái này phong bế quốc gia. Vivi giới thiệu lão Phạm cùng Kyoshiro nhận thức. Hai bên hoàn toàn đệ nhất bút giao dịch, còn không có đuổi đi Kaido này chỉ lang. Lại tiến cử thế giới chính phủ này chỉ hồ. Đối với Oano quốc có phải hay không chuyện tốt? Này không phải Vivi yêu cầu suy xét vấn đề. Thậm chí đều không phải Kyoshiro muốn suy xét vấn đề. Oano quốc người đều mau chết đói. Ở không ai đánh thắng được Kaido cái này tiền đề hạ. Dẫn vào thế giới chính phủ thế lực. Là không có biện pháp hạ biện pháp trợ giúp Kyoshiro không phải nghĩa vụ hỗ trợ. Đối phương trả giá đại lượng hoàng kim, Kyoshiro cũng ám chỉ. Hắn sẽ hỗ trợ chiếu cố y quán Osuru. Otama, Vivi muốn cho Otama cùng chính mình cùng nhau đi. Nhưng tiểu nữ hài luyến tiếc Amigasa thôn, Okobore thôn thôn dân cùng Tenkuyama Hitesu sư phó. Cùng với này phiến dưỡng dục chính mình thổ địa. Nàng chỉ có thể từ bỏ, nàng đem chính mình y thuật đều dạy cho Otama. Cũng để lại đại lượng bút ký. Đương cái bác sĩ, ở nàng xem ra, như thế nào cũng so đương hải tặc, đương yêu diễm nữ ninja cường đi. Chỗ sáng có kia mấy cái đại mập mạp đô vật tay bảo hộ. Âm thầm có Kyoshiro chiếu cố. Cho dù Hana Miyako không tính thái bình, nàng cảm thấy này cũng đủ an toàn, lại qua nửa tháng. Vivi rốt cuộc về tới chen chấn, một chút thuyền. Nàng liền chạy hướng lữ quán. Karu, cạc cạc, vịt ném xuống trong tay bài. Lao ra lữ quán, cùng Vivi tới một cái nhiệt tình ôm. Luôn mãi cảm tạ lữ quán tiểu tỷ tỷ đối Karu chiếu cố. Vivi mang theo vịt bí mật bước lên quân hạm. Sự tình toàn bộ xong xuôi. Nên về nhà, có vịt ở bên người. Vivi liền cảm thấy chính mình tự tin 10 phần, nàng bắt đầu rồi Yamato thức rèn luyện phương pháp. Đó chính là mang theo hải lâu thạch còng tay tiến hành phụ trọng thức huấn luyện. Oano quốc hải lâu thạch còng tay có độ tinh khiết cao thấp nói đến. Yamato còng tay nội hải lâu thạch độ tinh khiết xác thật không cao. Thậm chí có thể nói xa không bằng hải quân giam giữ những cái đó ác ma trái cây năng lực giả sở. Dụng hải lâu thạch còng tay, Vivi khiến cho lão Phạm cho nàng dựa theo độ tinh khiết cao thấp. Tìm tới tam phó còng tay dùng cho rèn luyện, ai u. Mới vừa mang lên còng tay, còn gần chỉ đeo một bàn tay. Nàng liền cảm thấy cả người vô lực tới rồi cực điểm. Đừng nói, uy quốc hiện tại ngay cả rút đao ra khỏi vỏ sức lực đều không có, Vivi mang còng tay. Bước đi tập tễnh mà hướng bên trái đi rồi hai bước. Liền cảm thấy đầu ong ong vang. Vịt Karu tiếng kêu phảng phất ly thật sự xa. Toàn thân trên dưới. Một chút kính đều không có. Dưới chân thẳng đánh hoàng. Phiêu đến lợi hại. Nghĩ đến Yamato cường hãn. Nàng cắn chặt răng. Lại hướng hữu đi rồi ba bước kiên trì một phút. Nàng suy yếu vô lực mà đối vịt nói. Karu, mau, mau cho ta cởi bỏ sau. Nàng thực mau liền khôi phục nguyên trạng. Cùng vịt mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, Vivi hồi ức một chút vừa rồi suy yếu trạng thái. Lòng còn sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay trạng thái không tốt. Trước không luyện, chúng ta chơi cờ năm quân đi. Ở nhận thức đến chính mình nghị lực căn bản vô pháp cùng thuần đàn ông Yamato so sánh với sau. Nàng liền từ bỏ loại này rèn luyện phương thức hiệu suất quá thấp. Cũng quá chậm trễ sự. Có thời gian này không bằng luyện tập khí phách. Hoặc là khai phá trái cây năng lực. Yamato còng tay chỉ là độ tinh khiết so thấp hải lâu thạch còng. Tay. Nếu là thay hải quân sử dụng cao độ tinh khiết hải lâu thạch còng tay, hơn phân nửa cũng không được, đương nhiên. Có phải hay không thật không được nàng cũng không biết, lão phạm trên thuyền treo thế giới. Chính phủ đại kỳ, thế giới chính phủ thanh danh quá mức vang dội. Ven đường bình thường hải tặc thuyền không muốn trêu chọc bọn họ. Không phí cái gì kính liền rời đi Broden Vương quốc. Tiến vào Dressrosa Vương quốc cảnh nội, lão phạm không thể một đường cho nàng đưa về nhà. Rốt cuộc ở công khai trường hợp, lão phạm trên người còn có CP9 nhiệm vụ. Thuyền viên danh sách cũng không có gì sa mạc công chúa, có thể đem nàng đưa đến giao thông phát đạt. Dressrosa đã phi thường không tồi, Vivi cùng lão phạm quan hệ không thể thấy quang. Nàng cần thiết chính mình tìm thuyền xuyên qua Red Line đại lục. Hồi Whiskey Peak ai nha? Thật là hảo phiền toái a, như vậy qua lại đổi thuyền. Qua lại lăn lộn, làm nàng cảm thấy phi thường không có phương tiện. Nếu là lúc sau liền giấu ở Whiskey Peak, không bao giờ ra tới. Kia còn hảo, nhưng nàng còn phải tới cứu viện thuần đàn ông Yamato. Này liền ý nghĩa nàng còn phải lại đi một cái qua lại, nàng nhìn vịt Karu. Karu cũng nhìn nàng, chúng ta hẳn là đi tìm cá voi Lơ Bun. Lơ Bun hẳn là một con phi thường đại cá voi. Lần sau chúng ta lại qua đây, liền có thể ở tại Lơ Bun trong bụng. Từ ngư nhân đảo bên kia xuyên qua Red Line đại lục. Cụ thể không nghe hiểu, nhưng đối với chính mình có thể lại thêm một cái tiểu đệ. Vịt Karu cũng là thật cao hứng. Giơ lên phía bên phải cánh, cà cà kêu hai tiếng, Vivi bắt đầu cân nhắc thu phục Lơ Bun sự. Muốn cho Lơ Bun cùng chính mình cùng nhau đi. Vậy cần thiết cứu ra ăn Revive Fruit Brook. Hiện tại Brook hẳn là còn ở Thriller Bark nơi đó, tưởng đem cái này, người cứu ra. Không thể nghi ngờ muốn đối mặt Shichibukai mặt khác một người. Ăn Shadow Fruit Gecko Moria, đối với Shichibukai. Vivi đã không có xuyên qua bắt đầu như vậy sợ hãi. Gecko Moria ý chí chiến đấu, tín niệm cùng năng lực chiến đấu đều thuộc về Shichibukai trung yếu nhất cái kia cấp bậc. Một mình đấu nói, nàng không cho rằng chính mình sẽ thua. Bất quá nhân ra người đông thế mạnh, một đống người vây ẩu nàng một cái. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng bên này chỉ có một con lá gan rất nhỏ vịt, đem A kêu lên tới hỗ trợ. Nàng thực mau lắc đầu. A hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng tên kia trên người liên lụy đến chuyện phiền toái thật sự quá nhiều, Vivi thực mau liền nghĩ. Tới lúc trước lừa dối vai hề Bắc Ghi, dôn thuyền trưởng bảo tàng. Nàng đơn thương độc mã đánh lên tới lao lực. Người đông thế mạnh Baroque phòng làm việc đánh lên tới liền nhẹ nhàng. Phòng làm việc thành lập đã nhiều năm. Gần nhất lại mở rộng không ít người tay. Tổ chức một lần tầm bảo tính chất đoàn kiến. Này không quá phận đi. Không khẩu bạch nha lừa dối khẳng định không được. Chính mình nói Thriller Bark bên kia có dôn thuyền trưởng bảo tàng manh mối. Căn bản không ai tin tưởng. Plastic tỉ muội Nikon, Robin kia quan liền không qua được. Yêu cầu một ít thật đánh thật chứng cứ, lặp lại suy nghĩ phải biến. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết đi một chuyến Thriller Bark. Không cần thâm nhập điều tra. Chỉ cần cấp đã biến thành cương thi dôn thuyền trưởng chiếu trương tướng. Lúc sau liền có thể tìm chính mình Plastic tỉ muội giao nhiệm vụ, ảnh chụp là mấu chốt manh mối. Xác định dôn thuyền trưởng nơi, nàng liền có thể mỹ tư tư chờ đợi Baroque phòng làm việc tổ chức đoàn kiến hoạt động. Rốt cuộc đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Miss Wednesday tiểu thư là đánh không lại Oka Shichibukai. Hết chương.